Chương 554, đẹp giỏi ở. Ta đi lội sở tạc công nghiệp công ty. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt liền đi tới ngày thứ hai. Hai trước kia liền giống như là thường ngày đi rèn lần nhà bên trong mặt ăn bữa sáng, sau đó đem rèn lần mang về nhà, cùng Jin gỡ gì cùng một chỗ không thể miêu tả hơn một giờ. Theo hắn ôm hai nữ dọn dẹp sạch sẽ về sau, liền đem đã có chút thoát lực các nàng bình bỏ vào trên giường. Tại hai người này chán người mỗi người hôn một cái về sau, hai liền đối với các nàng nói. Bất quá lúc này hai người đã không có khí lực đi ly hải, chỉ là phất phất tay, ra hiệu hải có thể đi, mà hải cu nở dê lái xe, hướng về sở tạc công nghiệp công ty mà đi. Nói thật, trước kia hắn đi sở tạc công nghiệp công ty trên đường, càng nhiều hơn chính là cũng không muốn đi, nhưng vì mình chia hoa hồng, hắn cu nở dê tất cần phải đi tận một phần lực. Nhưng là hôm nay ngoại trừ không muốn đi tâm tình bên ngoài, có vẻ như hắn còn có một số muốn đi xúc động. Nhất là hắn rất muốn biết Lý Vận hôm nay thấy được hắn, sẽ có dạng gì cử động đâu mang dạng này tâm tình. Hải lái xe, rất nhanh liền đến công ty. Ngồi thang máy đi vào phòng làm việc của mình bên ngoài, hắn liếc mắt liền thấy được đồng dạng có chút mất hồn mất vía Lý Vận. Nhìn thấy Hải đi tới, Lý Vận cu nở dê lập tức đứng lên, nàng cũng không quá dám nhìn Hải, cứ như vậy đứng tại chỗ, cung kính đưa mắt nhìn Hải đi vào văn phòng. Tại Hải đi vào văn phòng sau không đến 5 phút, nàng liền cả gan từ bên ngoài gõ cửa một cái đi vào, khi nàng lúc tiến vào, phát hiện Hải vừa mới bật máy tính lên, chuẩn bị chơi đùa. Lò, là tiên sinh, hôm nay ngài muốn uống chút gì sao nhìn xem ngay tại chơi đùa Hải, Lý Vận lắp ba lắp bắp hỏi đối hắn nói. Đều có thể nhìn xem Lý Vận kia lắp ba lắp bắp hỏi bộ dáng, Hải cũng không nhịn được cảm giác có chút buồn cười, cái này đến không phải nói hắn thích trước mặt vị này nhân thê, bất quá nhìn xem bộ dáng của nàng. Vẫn là rất chơi vui. Kia hôm qua uống, có thể hay không nghe được Hải, Lý Vận vốn là muốn quay người rời đi, thế nhưng là nhớ lại hôm qua một mực mơ tới chẳng cảnh, quỷ thần xui khiến, nàng liền đột nhiên hướng về Hải hỏi, cái này hỏi một chút, mặt của nàng lại đằng lập tức đỏ lên. Là chiều hôm qua uống sao nhìn Lý Vận nói như vậy, Hải ngoạn vị nhìn về phía nàng, cố ý chỉ ra chiều hôm qua mấy chữ này. Nghe được Hải, Lý Vận đầu thấp thấp hơn. Sau đó nhỏ bé không thể nhận ra ừ nhẹ một tiếng, nghe đến nơi này, Hải không khỏi đứng lên, đi tới trước mặt của nàng. Nếu như là chiều hôm qua uống, vậy nhưng đến uống tươi mới được. Nâng lên khuôn mặt của nàng, Hải ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói. Nghe được Hải, Lý Vận cũng chậm chậm đem quần áo vén lên nhìn xem Lý Vận động tác. Hải cu nở dê một thanh nhặt lên nàng, đi tới trước bàn làm việc, đem nàng đặt ở trên đùi của mình, sau đó nhẹ nhàng uống. So với hôm qua là tại bệnh viện, quá mức khẩn trương, hôm nay Hải đến là buông lỏng rất nhiều, mà Lý Vận cu nở dê rõ ràng càng thêm đầu nhập vào. Lần này, trọn vẹn qua thời gian một tiếng, Hải mới hoạt động mình có một ít mỏi như miệng, ngẩng đầu lên. Mà Lý Vận thì cũng sớm đã bị mồ hôi hoàn toàn đánh thấu, hiện tại thân thể của nàng tựa như là bông vải như hoa, mềm bông vải tựa ở Hải trên thân. Cảm thụ được Hải ngẩng đầu lên. Nàng cu nở dê từ Hải trên thân vượt xuống dưới, bất quá trước khi đi, lại thấy được Hải kia rộng lượng quần áo thể thao cũng vô pháp che hết cái nào đó tồn tại. Ta cu nở dê giúp ngài giải quyết một cái đi thấy được vật kia, Lý Vận ánh mắt liền không rời ra, đêm qua nàng một mực đang nghĩ tượng, không thể miêu tả là dạng gì, hiện tại nàng thật rất muốn tận mắt nhìn. Tùy ngươi, nhìn xem Lý Vận thần sắc, Hải cười khoa tay dưới. Mà Lý Vận cu nở dê ngồi xổm ở Hải trước mặt, sau đó vụng về bắt đầu động tác của nàng. Tê, thật nhìn không ra, ngươi vợ ơ y ma kết hôn, lão công ngươi không để cho ngươi bất quá còn không có qua mấy lần, Hải liền không cấm nết nết miệng, sau đó có chút bất đắc dĩ đối Lý Vận nói. Thật là có lỗi với ta là lần đầu tiên làm như thế, đối người kia làm sao có thể dạng này nghe được Hải, Lý Vận mắc cỡ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Hải cu nở dê đem đầu của nàng viện đi qua. Đến, ta cho ngươi biết muốn làm thế nào. Nhìn lên trước mặt Lý Vận, Hải vừa cười vừa nói. Mà Lý Vận cu nở dê khẽ gật đầu, dưới sự chỉ huy của Hải bắt đầu làm việc, một thẳng tới giữa trưa trước khi ăn cơm, Lý Vận đều không hề rời đi qua Hải văn phòng. Đang ăn qua sau bữa cơm trưa, hai người lại lần nữa về tới văn phòng bên trong. Về phần làm cái gì kia liền không cần nói nhiều, bất quá khi Hải buổi chiều lần thứ nhất không thể miêu tả thời điểm, đột nhiên hắn đeo tại trên ánh mắt tham chắc khí, đông nhiên phát sáng lên. Có một cái sức chiến đấu cao tới 1599 tồn tại, đột nhiên thông qua không gian gãy vọt xuất hiện ở trên địa cầu. Cái này khiến Hải không khỏi sửng sốt một chút. Thứ gì gần 1.6 sức chiến đấu không được, ta mau mau đến xem. Thấy được vật kia biểu hiện sức chiến đấu, Hải cũng không nhịn được có một chu tờ hứng thú, sau đó liền quyết định mình mau mau đến xem, đem cũng sớm đã mệt không được Lý Vận ôm trở về mình phòng nghỉ. Hải tại trên người nàng lưu lại một cái thuật thức ấn ký về sau, liền nhắm mắt lại bắt đầu tìm tòi muốn đi vị trí, nguyên bản hắn là chuẩn bị bay thẳng quá khứ. Nhưng ở hắn nhắm mắt lại lục soát thời điểm, lại đột nhiên phát hiện tại cái kia năng lượng thật lớn nguyên bên cạnh, vừa vặn có một cái mình thuật thức, đã như vậy, vậy cũng không cần khách khí. Sau đó một giây sau, hai liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến hắn xuất hiện thời điểm, hắn liền đã xuất hiện ở một cái sa mạc tiểu trấn bên trong. Bất quá lúc này cái trấn nhỏ này tình huống cũng không phải thật là khéo. Có một cái cự đại máy móc lúc này ngay tại cái chấn nhỏ này đường tiền bên trong tứ ngược, mà kia sức chiến đấu đầu nguồn chính là vật này. Hải tiên sinh nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở nơi này Hải, ngay tại Hải bên người cách đó không xa đang chỉ huy lấy đặc công sơ tán quần chúng phiêu củn sần không khỏi lại là kinh ngạc lại là ngạc nhiên kêu lên, nguyên bản hắn còn đang do dự, muốn hay không cho Hải gọi điện thoại đâu. Nhưng ai biết? Hải vợ ơ y ma thật trực tiếp xuất hiện bất quá Hải nhưng không để ý đến bên kia hưng phấn phiêu cùng sần, mà là trực tiếp đưa ánh mắt bỏ vào trước mặt cái này cái cự đại gia hỏa trên thân. Theo trinh sát thuật cùng sức chiến đấu tham chắc khí biểu hiện, Hải cũng biết tình huống của nó. Đẹp rồi ơ, đến từ Asgard, chúng thần chi vương ổ đỉn tâm huyết chi tác, nguyên là chuẩn bị đối kháng thiên thần tổ mà chế tạo tối trung binh khí, nhưng cuối cùng lại bởi vì uy lực quá to lớn mà bị phong tổn, sức chiến đấu. 15996-1172.